Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718: Ngoài ý muốn tình trạng. Chương 81: Ngoài ý muốn tình trạng. Tại nhóm lửa xì gà trước, Trương Hằng liền đã làm tốt chuẩn bị. Tâm tư đầy đủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, trên cơ bản cũng không cần làm sao lo lắng tương tự khảo nghiệm. Mà lại dựa theo người pha rượu tiểu thư thuyết pháp, đạo cụ nguyên chủ nhân quải điệu hẳn là có một đoạn thời gian lưu lại lực lượng không thừa bao nhiêu. Cái này cố nhiên là ám chỉ Trương Hằng hắn có thể được đến khả năng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là cũng chưa hẳn không có nghĩa là hắn chuyến này không có quá nhiều nguy hiểm. Rốt cuộc hắn liên thiên khải bốn kỵ sĩ đều ganh qua. Chỉ là một cái đã bao phủ trong lịch sử cổ thần cũng khả năng không lớn mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức, mà khi sương mù tán đi sau hiện ra tại Trương Hằng trước mắt là một bộ vẻ lo lắng rách nát cảnh tượng, như thế cùng bóng ma series tiền tố có thể đối được hiểu. Chỉ là khi Trương Hằng thấy rõ ràng trước mặt kiến trúc sau lại sững sờ tại nơi đó. Bởi vì đây chính là trước đây không lâu dị tộc phó bản bên trong hắn trong giấc mộng từng tới. Tòa kia ven biển tiểu trấn, Trương Hằng phản ứng đầu tiên là sau đến trên người mình phát sinh sự tình là bóng ma series đạo cụ đang dở trò, nhưng là khi hắn tỉnh táo lại phát hiện loại này đoán khả năng cũng không lớn. Tại dị tộc phó bản lúc, cuối cùng một kiện đạo cụ bóng ma chân còn chưa tới tay. Mà lại trên người hắn bóng ma bộ cũng chỉ có bóng ma chi chìa. Rất khó tin tưởng chỉ là một kiện cấp E phẩm chất trò chơi đạo cụ có thể làm ra nhiều như vậy yêu. Thiêu thân tới, mà lại nghiêm chỉnh mà nói thân thể của hắn chân chính bắt đầu xuất hiện dị thường còn muốn ngược. Dòng tìm hiểu đến chỗ hắn Lý Tử Vong mộng cảnh vấn đề lúc. Hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị ôn dịch chạm đến. Lúc ấy tình huống vô cùng nguy hiểm, trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng mà bác sĩ cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Trái tim của hắn hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian ngắn liền ngừng đập. Trương Hằng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong phủ xuống. Nhưng là hắn đã mất đi về sau kia ngắn ngủi mấy giây ký ức. Chờ hắn lại mở mắt ra, trên thân liền ngay cả hiện đại y học đều thúc thủ vô sách, nhiều loại ôn dịch liền đều thần kỳ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Trái tim của hắn lại lần nữa bắt đầu nhảy lên, thậm chí so trước đó còn muốn hữu lực. Mà Hàn Lộ về sau cũng cùng Trương Hằng nói qua, khi nhìn đến khuôn chủ nhiệm thời điểm từng cảm nhận được ngắn ngủi không hiểu sợ hãi. Nàng vẫn cho là kia phần sợ hãi là khuôn chủ nhiệm mang tới. Nhưng là trên thực tế ngay lúc đó thời gian vừa lúc cũng là Trương Hằng mất đi ký ức mấy giây. Nhất là liên hệ tại trên lầu chót phát sinh sự tình phát sinh về sau. Trương Hằng cũng ý thức được, Hàn Lộ chỗ cảm nhận được kia phần sợ hãi có lẽ cũng không đến từ tại Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong ôn dịch, mà là hắn, cho nên có lẽ có thể đổi cái góc độ để suy nghĩ hắn tình cảnh hiện tại. Có thể khẳng định là trên người hắn cất giấu một số bí mật. Mà người pha rượu tiểu thư nói qua, nàng chỗ điều phối làn khói đơn thuốc bắt nguồn từ người Maya. Dùng cho cùng thần minh tiến hành câu thông, Trương Hằng đã tháo xuống trên người cái khác đạo cụ. Chỉ để lại bốn kiện bóng ma bộ ấn lý thuyết khi hắn hút vào hơi khói xong cùng hắn tiến hành câu thông cũng nên là cái này bốn kiện bóng ma bộ nguyên chủ nhân. Nhưng là sự thực là kia phần mùi thuốc lá cũng không có để hắn cùng bóng ma bộ nguyên chủ nhân bắt được liên lạc, ngược lại tựa hồ là đánh bậy đánh bạ lại giúp hắn mở ra trên người nơi nào đó phong ấn. Để hắn về tới trước đó cái kia còn không chút tới kịp thăm dò cái kia cổ quái trong mộng cảnh. Trương Hằng không biết tạo thành loại này ngoài ý muốn nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Có lẽ là bóng ma bộ nguyên chủ nhân lưu lại lực lượng cùng bí mật trên người hắn so sánh quá yếu. Có lẽ là trên nóc nhà sự tình qua đi thân thể của hắn lại xảy ra chuyện gì bề ngoài quan sát không ra được biến hóa, hoặc là cái gì khác nguyên nhân không muốn người biết. Tóm lại việc đã đến nước này, với hắn mà nói kết quả này cũng là không tính quá tệ. Rốt cuộc so sánh với kế thừa bóng ma bộ bên trong một phần nhỏ lực lượng, biết rõ bí mật trên người hắn ưu tiên cấp rõ ràng cao hơn nữa. Cái trước có thể về sau lại nếm thử, nhưng là cái sau xuất hiện lại không có bất kỳ cái gì quy luật, mà lại Trương Hằng còn chú ý tới. Mặc dù lại về tới cái này cổ quái mộng cảnh, nhưng là lần này trên người hắn bóng ma bộ cũng vẫn còn, cũng không có cùng cái khác đạo cụ cùng một chỗ biến mất. Cho nên nói thực ra Trương Hằng cũng có chút không biết rõ mình đến tột cùng là tại bóng ma bộ khảo hạch bên trong, vẫn là lúc trước trong mộng cảnh, chỉ tốn nửa phút đại khái cả sửa lại một chút tình cảnh của mình. Trương Hằng liền quyết định nhập ra tùy tục, tiếp tục trước đó mình không hoàn thành sự tình thăm dò hạ cái này tràn ngập vẻ lo lắng cùng không rõ tiểu trấn, bởi vì cái này địa phương rất có thể cùng thân thế của hắn có quan hệ. Hắn đi dọc theo đường phố xuống dưới, trong không khí khắp nơi đều là làm người buồn nôn mùi cá tanh. Mảng lớn lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc đứng lặng tại hai bên đường phố. Có một ít thậm chí đã sụp đổ, nơi này hết thảy nhìn đều tràn đầy rách nát cùng mục nát. Nhưng là Trương Hằng chú ý tới cùng lần trước khác biệt, lần này trên đường phố người rõ ràng nhiều hơn, mặc dù so sánh nơi này phòng ốc vẫn là ít đến thương cảm, nhưng ít ra không còn là đi ra ngoài một dặm một bóng người đều không nhìn thấy. Nhưng mà người rất khó nói những cư dân này xuất hiện đến tột cùng là để tình huống thay đổi tốt hơn vẫn là trở nên càng hỏng bét. Cứ việc có một ít cư dân hoàn toàn chính xác nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là đây chỉ là cực thiểu số, mà lại phần lớn là người trẻ tuổi, mà đã có tuổi người tựa như là chúng một loại nào đó không biết tên kinh khủng nguyên rùa, để bọn hắn nhìn vô cùng dị dạng cùng xấu xí, liền cùng trước đó Trương Hằng gặp phải lão nhân kia đồng dạng. Có kỳ quái hẹp cái trán, bằng phẳng cái mũi, bên ngoài lồi con mắt, kết vảy làn da cùng nếp may, đồng thời cho người ta một loại dinh dính trơn bóng cảm giác quỷ dị cảm giác. Giống như là ếch xanh cùng cá giao phối sau sinh hạ quái vật. Bất quá bọn chúng kia trương âm trầm đáng sợ trên mặt bây giờ lại là khó được mang tới một điểm tiếu dung, từ các loại đổ nát thê lương bên trong chạy ra, có lau sạch lấy chiêu bài, có thì đang bận bịu đem bắt được cá đưa đến cá chảy gia công, còn có thậm chí còn trên mặt đất chảy lên thảm, nhìn tựa như là ban đêm có cái gì yến hội đồng dạng. Trừ cái đó ra, từ phụ cận những cái kia bị phong nghiêm nghiêm thật thật kiến trúc bên trong cũng thỉnh thoảng truyền ra một chút thanh âm khả nghi, giống như là cái gì đi qua gỗ sàn nhà, hoặc là trầm thấp khàn khàn tê tê âm thanh. Trương Hằng đi một đoạn, thấy được phía trước xuất hiện gô thích tảng đá giáo đường. Nó lịch sử rõ ràng so tiểu trấn trên những kiến trúc khác lâu hơn một chút. Chói tai tiếng chuông từ bên trong truyền ra, nói cho trên trấn người hiện tại đã là 6 giờ tối. Trời chiều sắp chìm vào mặt biển, thế là cái trấn nhỏ này chỉ có một tia sáng cũng tức sắp biến mất. Trương Hằng đang chuẩn bị đi vào giáo đường nhìn một chút, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, thời gian đã rất muộn, ngài không trước tiên tìm một nơi ở lại sao? Trương Hằng quay đầu, nhận ra người nói chuyện đúng là hắn lần đầu tiên tới lúc nhìn thấy lão nhân kia. Cái sau từ đường đi bên kia đi tới, mặc dù hắn đi không nhanh, tận lực bắt trước người già chậm chạp cùng không tiện, nhưng Trương Hằng vẫn là có thể một chút nhìn ra. Thân thể của hắn so với hắn biểu hiện ra muốn tốt hơn nhiều. Người biết nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Trương Hằng hỏi, nhưng mà lão nhân không có trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là lại lặp lại một lần trước đó. Thời gian đã rất muộn, ngài không trước tiên tìm một nơi ở lại sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.